Xin kính chào toàn thể các quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm thân mến. Thưa quý anh chị em, gia đình của một vị bác sĩ nổi tiếng là có lối sống êm đềm và hạnh phúc. Hạnh phúc là bởi họ ít khi giao tiếp với những hàng xóm xung quanh. Ngày ngày thì vị bác sĩ đi làm về và lại kín cọc cao tường. Và ngay sau đây, dị chuyện mang tựa đề Con Quỷ Đen sẽ bao gồm 3 tập, phần nào giải thích cặn kẽ và hé lộ những điều bí ẩn đang dần hé mở qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Chúc quý anh chị em có những giây phút thực sự vui vẻ và thoải mái với Chuyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Một bóng đen bay qua cửa sổ, rồi mất hút ở trong lùm cây vú sữa ngay cạnh nhà bên. Lâm Giang lúc này đưa tay dụi mắt, lắc mạnh đầu rồi lẩm bẩm: "Ủa, mình vừa trông thấy cái gì vậy? Một con chim ư? Không phải, chim gì mà to như vậy chứ? Hay là một con người ư? Người sao lại biết bay chứ?" "Giang ơi! Giang à!" Tiếng gọi từ phía sau làm cho cô giật bắn cả người. Xoay nhanh lại, thấy mẹ của cô đang bước vào, trên tay cầm theo một ly sữa. "Mẹ, mẹ làm con hết cả hồn." Bà Lâm Ngọc đặt ly sữa xuống dưới bàn, thoáng nhìn qua mặt của con gái, nét mặt của bà có phần hơi lo lắng. "Lâm Giang, sao mặt mày của con tái xanh vậy?" Rồi bà liếc nhìn qua cánh cửa sổ đang mở tung. Bước lại, thò tay ra ngoài kéo cửa đóng mạnh vào. Bà nói giọng đầy trách cứ: "Đã bảo là bị bệnh thì phải nằm ở trên giường. Sao lại cứ mở toang cửa ra như thế này mà đứng, gió lạnh vào rồi lại cảm nặng cho mặt con." Lâm Giang vừa nghe mẹ nói, thì vừa đưa mắt nhìn qua cây vú sữa nhà bên cạnh. Bà Lâm Ngọc thấy lời nói của mình dường như không có lọt vào lỗ tai của con gái. Lâm Giang đang chú ý vào một điều gì đó ở bên ngoài. Bà Lâm Ngọc bước tới gần con, rồi cùng nhìn về hướng con đang nhìn. Có thấy cái gì đâu. Ngoài trời thì tối đen như mực. Gió chỉ có lao sao lay động giữa những cành cây trước mặt mà thôi. "Lâm Giang, con đang nhìn cái gì vậy?" Bà Lâm Ngọc lên tiếng hỏi con. "Mẹ ơi, hình như con vừa thấy một điều gì đó." "Con nhìn thấy cái gì hả? Trông con thật là căng thẳng đấy." Con thấy một vật gì đó vừa bay qua trước mặt con mẹ. "Ôi giời ơi, chắc là con rơi ăn đêm ấy mà." Không phải là con rơi." Bà Lâm Ngọc kéo tay của Lâm Giang ấn con gái xuống dưới giường rồi nói: "Nếu không phải là con rơi, thì chắc là một con chim nào đó mà thôi." Lâm Giang khẽ lắc đầu, giọng thì thì thào: "Dạ không phải rơi, cũng không phải là chim, mà giống như là một con người vậy. Con thấy bóng đen ấy bay ào xuống rồi mất dạng sau lùm cây vú sữa ở cạnh nhà bên ấy." Bà Lâm Ngọc đặt tay lên trán của con. "Trời ơi, con sốt rồi. Chắc là mắt của con bị hoa nên nhìn nhầm đấy thôi. Con người làm sao mà biết bay được chứ. Nào, thôi uống thuốc đi rồi đi ngủ. Ngủ một giấc sẽ tỉnh táo ngay thôi mà." Vừa nói bà vừa trao ly sữa cho con gái, vừa đặt vào tay kia mấy viên thuốc tây. Lâm Giang khẽ lắc đầu rồi nói: "Nhờ, có lẽ là hoa mắt thật, chứ làm gì có người biết bay hả mẹ?" "Thì đúng vậy, con nghĩ như thế là đúng đấy. Nào, thôi uống đi." Lâm Giang ngoan ngoãn cho thuốc vào miệng, rồi bưng ly sữa uống một hơi. Bà Lâm Ngọc rót một cốc nước đưa cho con. Lâm Giang uống một ngụm rồi trả lại cho mẹ. Bà Ngọc Hân đặt Lâm Giang nằm ngay ngắn ở trên gối, kéo chăn bông đắp ngang người cho con, rồi hôn nhẹ lên mắt của con gái. "Chúc con ngủ ngon nhé." "Dạ, con cũng chúc mẹ ngủ ngon ạ." Lâm Giang âu yếm vòng tay qua cổ, kéo đầu của mẹ xuống hôn thật kêu lên hai má của bà. Hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt của người mẹ. Bà Lâm Ngọc vỗ yêu lên má của con trước khi với tay tắt đèn. Màu hồng của chiếc đèn ngủ tỏa ra một vùng ánh sáng dịu dịu, ấm cúng. "Ngủ đi con, mẹ quay về phòng đây." Bà Lâm Ngọc bước tới bưng ly sữa ra cửa. Chợt Lâm Giang gọi giật giọng: Mẹ ơi! Bà Lâm Ngọc hết hồn đã quay lại, chạy đến bên con. Gì vậy hả con? Mẹ, con sợ. Vừa nói cô vừa liếc nhìn ra ngoài cửa. Cái bóng đen lúc nãy vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của cô. Con sợ cái gì chứ? Dạ, mẹ, người thì không biết bay, nhưng ma thì biết bay phải không hả mẹ? Bất giác bà Ngọc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói để trấn an con, nhưng bà nghe tim của mình đang đập mạnh ở trong lồng ngực. Con nói bậy bạ gì vậy? Làm gì có ma? Ma nào mà biết bay chứ? Có mà. Con coi phim Hồng Kông Liêu Trai Trí Dị, thấy mấy con ma nữ nó bay qua bay lại ghê lắm mẹ ạ. Ôi giời, đó chỉ là phim thôi con. Lâm Giang níu áo của mẹ. Mẹ ơi, hay là tối nay mẹ ngủ với con đi. Thôi được, để mẹ cất ly sữa đã, rồi về phòng tắt đèn. Con chờ mẹ một chút nhé. Bà Ngọc gật đầu, rồi lật đật đi ra ngoài. Nói rồi bà Lâm Ngọc vội vã đứng lên đi ra bên ngoài hành lang. Còn lại có một mình, Lâm Giang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Mặc dù lúc này trời cũng đã đen như mực, nhưng ánh đèn từ căn nhà ba tầng kế bên vẫn tỏa ánh sáng nhàn nhạt trên những ngọn cây. Không biết mãnh lực nào đã cuốn hút đôi mắt của cô. Nó cứ như dán chặt vào cây vú sữa của nhà kế bên, nơi bóng đen biến mất vào trong đó. Chẳng lẽ mình đã thấy ma thật ư? Lâm Giang đã tự nói chuyện một mình. Không thể. Làm sao mình có thể thấy ma được cơ chứ? Nhưng chắc chắn đó là một bóng người, cũng cao lớn, hình dáng có vẻ khỏe mạnh, nhưng chẳng nhìn thấy rõ gì cả, ngoài một khối đen bay vụt qua trước mặt. Bỗng chợt có một tiếng hét thất thanh phát ra từ căn nhà bên cạnh. Theo phản xạ tự nhiên, Lâm Giang bật dậy, chạy đến bên cửa sổ rồi mở cửa toang ra, rồi thò đầu nhìn vào căn nhà ở bên cạnh. Tiếng hét kinh hoàng đã vang lên. Mặt của Lâm Giang lúc bấy giờ thì biến sắc khi thấy một bóng đen bay vụt từ cây này qua cây kia, rồi vụt bay ra khỏi bức tường nhà cô và biến mất trong màn đêm. Mẹ! Mẹ ơi! Lâm Giang lùi lại và hét lên. Bà Lâm Ngọc nghe thấy vậy thì cũng vừa từ dưới cầu thang bước vào, nghe tiếng hét của con, vội tông cửa xông vào bên trong. Lâm Giang ôm chầm lấy mẹ, người lúc này thì ướt đẫm mồ hôi. Bà Lâm Ngọc vỗ về con. Mẹ đây! Mẹ đây con! Rồi bà cau mày khi nghe tiếng thét phát ra từ nhà bên cạnh. Ủa? Sao ai lại hét to như vậy? Mẹ ơi! Ma! Ma! Ngoài kia có bóng ma mẹ ạ! Bà Lâm Ngọc ôm siết con vào trong lòng bàn tay. Nghe rõ tim của con gái đang nhảy loạn xạ ở trong lồng ngực. Bà rùng mình nhìn xuyên qua màn đêm như cố tìm kiếm cái bóng đen kia. Lâm Giang vẫn run cầm cập ở trong vòng tay của mẹ. Nhà bên cạnh tiếng thét thì đã lắng xuống, nhưng kèm theo đó là tiếng khóc nức nở. Bà Lâm Ngọc kéo con ngồi xuống, vỗ nhẹ vào lưng của con. Đừng sợ, đừng sợ. Có mẹ ở đây rồi. Mẹ ơi! Giọng của Lâm Giang đứt quãng. Con đã trông thấy ma mẹ ạ. Lần này thì không phải là con hoa mắt đâu. Con nhìn rõ ràng lắm. Nào, nào, nào. Con nằm xuống đây đi. Bà Ngọc đỡ con nằm xuống, khẽ vuốt mái tóc của con. Chán của Lâm Giang đang lấm tấm mồ hôi. Bà lại nói tiếp. Chắc là một kẻ trộm trèo tường vào đó. Mẹ nghĩ là như vậy. Không phải đâu mẹ. Lâm Giang lại cãi. Chắc chắn không phải là con người. Kẻ trộm dù có tài giỏi đến mấy, cũng không thể bay vút từ cây này sang cây khác như thế được. Con thấy mặt bóng đen ấy không? Dạ, không ạ. Từ đầu đến chân chỉ là một màu đen bao phủ thôi ạ. Mẹ vẫn nghĩ đó là trộm. Một kẻ trộm có tài phi thân thì sao? Mẹ cứ làm như phim kiếm hiệp vậy. Thời buổi này làm gì có người như thế chứ? Bà Lâm Ngọc đứng lên. Thôi để mẹ đóng cửa sổ lại. Kẻo gió nó lùa vào, không tốt cho sức khỏe của con đâu. Nói rồi bà đứng lên, lấy hết can đảm đi về phía cánh cửa sổ đang mở tang hoang. Dù ngoài mặt cố làm ra vẻ can đảm để trấn an con gái, nhưng trong lòng của bà Lâm Ngọc không tránh khỏi lo sợ mơ hồ. Khi quyết định mua căn nhà này, bà đã có nghe nhiều tiếng đồn chẳng lành. Người ta đồn rằng khu vực này ngày xưa là một khu nghĩa địa, nhưng chuyện đó cũng đã xảy ra lâu lắm rồi. Mồ mả cũng đã được bốc đi hàng mấy chục năm nay. Thế nhưng những oan hồn thì vẫn còn lảng vảng quanh đây. Họ không thể rời khỏi ngôi nhà cuối cùng của cuộc đời mình. Dù đó chỉ là một nấm mộ, một nấm đất hoang tàn. Bóng đen là thế giới của họ, nơi mà những âm hồn đang trú ngụ, đang than khóc cho số mệnh của mình. Có người còn quả quyết rằng chính họ đã nhìn thấy những bóng ma trắng toát đang lượn lờ đi lại ở trong màn đêm. Bóng ma kinh hãi với dáng dấp ẻo lả, choàng những bộ áo trắng toát. Những bóng ma cô độc ăn mặc rách rưới, thân thể chỉ là những bộ xương gầy nhom với hai hốc mắt sâu hoắm tối thui. Những oan hồn già nua với gương mặt nhọn hoắt như phù thủy. Thôi thì đủ dạng, mỗi người mô tả một bóng ma mà mình đã nhìn thấy một cách khác nhau, và họ luôn luôn khẳng định điều mà họ đã nhìn thấy là sự thực 100%, nghe mà đến phát khiếp. Người can đảm nhất cũng phải nổi gai ốc. Bà Lâm Ngọc thoáng rùng mình, đưa tay ra kéo nhanh cửa sổ dập thật mạnh, rồi vội vã quay về giường. Lâm Giang nhìn thấy mặt của mẹ thất sắc, thì đã liền vội hỏi. Mẹ, mẹ trông thấy gì ngoài kia vậy? Bà Lâm Ngọc lắc đầu mỉm cười. Đâu có, mẹ đâu có thấy gì đâu. Sao mặt của mẹ tái xanh vậy? Bất giác bà Ngọc đưa tay sờ lên má của mình, một cảm giác lạnh lạnh lan truyền khắp cơ thể. Không biết tại cái lạnh bên ngoài cửa sổ ập vào hay là nỗi sợ hãi mà bà đã đóng băng lại. Bà Lâm Ngọc lắc đầu nhẹ. Đừng lo lắng con gái, mẹ không có sao đâu. Chắc là tại gió lạnh ngoài kia mà thôi, làm cho da mặt của mẹ tái đi ấy mà. Nào, con vô trong để nằm đi. Lâm Giang nhích người. Bà Ngọc ngồi xuống dưới giường, cẩn thận kéo mền đắp tận ngực cho con, rồi ngả người nằm xuống dưới giường bên cạnh. Mẹ ơi, bà đi công tác về hả mẹ? Lâm Giang choàng qua ôm lấy mẹ. Chắc là 2 ngày nữa. Con mong ba về quá. Ở nhà này vắng ba, con cảm thấy sợ sợ như sao ạ? Căn nhà không có đàn ông, con có cảm giác là không được an toàn. Lúc trước chung sống với gia đình nội, thế mà lại hay mẹ nhỉ? Con thấy đấy, cuộc sống hàng ngày, sự va chạm dễ làm cho con người mất bình tĩnh, xảy ra tranh chấp và điều tệ hại sẽ xảy ra. Mẹ không muốn như vậy. Ngày trước, chú Út chưa lấy vợ, ba mẹ cũng đâu có muốn ra riêng. Nhưng nay thì lại khác, nhà nội lại thêm nhân khẩu mới. Ba mẹ muốn nhường cái nhà từ đường đó lại cho chú Út và cũng để tránh những cái rắc rối có thể xảy ra. Con hiểu. Lâm Giang ôm hôn mẹ. Con biết mẹ mơ ước có một căn nhà riêng cho mình từ lâu lắm rồi. 20 năm làm dâu của mình, đã đến lúc mẹ cần phải nghỉ ngơi, sống cho mình một chút chứ. Bà Lâm Ngọc vỗ nhẹ vào tay của con. Cảm ơn con đã hiểu cho mẹ nhé. Lâm Giang úp mặt vào ngực của mẹ, hít hít cái mùi mồ hôi thơm thơm của mẹ. Với cô, trên đời này chưa có mùi nước hoa nào quyến rũ như mùi thơm tỏa ra từ người của mẹ. Mỗi ngày, Lâm Giang đều ôm lấy mẹ, hít thật sâu cái mùi hương ấy. Đi xa một ngày, vắng mẹ một ngày, Giang cảm thấy mình nhớ quay quắt cái mùi hương của mẹ. Cũng ngộ thật, mẹ không có dùng nước hoa, sao người mẹ vẫn thơm phức vậy? Có phải mùi hương ấy toát ra từ tình mẫu tử hay không? Lâm Giang nhắm mắt lại, cô quên bẵng đi nỗi sợ hãi ban nãy, cảm thấy thật là an toàn khi được nằm cạnh mẹ. Cô khẽ nói, mẹ, mẹ có nghe thấy gì không? Gì hả con? Biển đang hát đấy mẹ. Đúng rồi, biển đang ru con ngủ đấy. Ngoài kia tiếng sóng biển rì rào, như đang thì thầm với gió hòa khúc hát muôn đời của biển cả. Con bé cũng lãng mạn thật. Bà Ngọc thầm nghĩ, có lẽ là nó cũng giống mình. Ngày xưa khi còn là một thiếu nữ, bà mê biển say đắm. Sáng sớm bà đón ánh mặt trời từ biển, cái cảm giác được chiêm ngưỡng, vầng dương đỏ lộng lẫy, nhô lên khỏi mặt nước tạo ra muôn vàn hạt chân châu lấp lánh ở trên mặt biển. Thật là tuyệt biết bao. Lúc ấy bà đã cảm giác như mọi sức sống mãnh liệt, như đang tuôn trào trong từng mạch máu của mình. Cảm giác yêu đời bừng lên trước thiên nhiên huyền diệu. Rồi khi đêm về, bà đam mê với ánh trăng ngọc ngà lãng mạn. Gió, sóng biển và trăng như du bà vào trong vườn thiên thai đầy thơ mộng hoa lá. Khi yêu bà, ba của Lâm Giang có lần đã nói, em ngắm biển, còn anh thì ngắm em. Lúc ấy thực sự là rất tuyệt vời, trông em thật là quyến rũ. Rồi như đã giữ lời hứa với người tình và cũng là người vợ yêu, ông đã làm việc cật lực, chắt chiu, dành dụm, cuối cùng cũng đã tậu được một căn nhà nằm sát biển để bà tha hồ được ngắm biển, nghe những tiếng sóng vỗ mỗi ngày. Cảm ơn anh yêu. Cảm ơn người chồng tuyệt vời của em, bà nói khẽ. Quay sang ngắm đứa con gái của mình, mới đó mà nó cũng đã ngủ rồi. Sao nó lại xinh thế cơ chứ? 20 tuổi đầu mà cứ như là một đứa trẻ bé bỏng. Là cô sinh viên của trường đại học Y năm thứ hai, thế nhưng vẫn làm nũng với cả ba mẹ, như một đứa trẻ lên ba. Con gái của tôi thực sự là rất đáng yêu. Tôi chưa từng thấy sinh vật nào dễ thương đến như vậy, đẹp tuyệt vời trên hành tinh này như con bé của tôi đây. Bà thầm nghĩ, mẹ yêu con biết bao, con gái bé bỏng duy nhất của mẹ, báu vật quý giá nhất trong đời của mẹ. Hôn khẽ lên đôi bờ mi cong vút của con, bà khép mắt lại, cố vỗ về giấc ngủ theo hơi thở nồng ấm của con gái. Nhưng sao mà bà có thể ngủ được? Cái bóng đen vất vưởng nào đó vẫn cứ ám ảnh lấy bà. Chẳng lẽ những câu chuyện ma quái hoang đường là có thực ư? Một thế giới khác, như mọi người vẫn thầm nghĩ, đó là thế giới của sự vĩnh hằng, vẫn đang tồn tại song song với thế giới sống động của mình thật sao? Vậy những oan hồn trú ngụ ở đâu? Trong nhà của mình, nhà bên cạnh, hay là ngoài bãi biển, hoặc là trong những hang đá sâu? Ồ, có lẽ là màn đêm mới chính là ngôi nhà chung của họ. Thoát hiện rồi lại thoát biến đi. Bóng đêm là người bạn đồng hành của những điều quỷ quái, của những nỗi lo âu, sợ hãi tối tăm. Bà Lâm Ngọc lắc mạnh đầu, cố xua đuổi đi những ý nghĩ hắc ám đó ra khỏi đầu của mình. Ngủ đi, hãy ngủ đi. Bà tự vỗ về giấc ngủ của mình. Sáng ngày hôm nay thức dậy, bà Lâm Ngọc thấy đầu nhức như búa bổ. Có lẽ đêm qua mình đã thức khuya quá, định cố nằm thêm một chút nữa. Nhưng rồi theo thói quen, bà vẫn ngồi dậy xuống bếp xem qua món điểm tâm cho con bé. Mặc dù đã có chị Loan, tức là người giúp việc, nhưng bà vẫn tự tay lo cho con gái bữa ăn sáng. Chào bà, đêm qua bà có ngủ ngon không? Chị Loan trông thấy bà chủ thì lễ phép hỏi. Ơi, tôi gần như là thức trắng đêm ấy, không tài nào chợp mắt được. Chị Loan nghiêng đầu nhìn kỹ bà chủ. Ờ, phải đó, nhìn kỹ thì thấy mắt của bà chủ thâm quầng kia kìa. Vậy sao? Bà Lâm Ngọc đưa vội đôi tay sờ vào vùng mi mắt. Cứ mất ngủ một đêm là mắt tôi lại có quầng thâm, thực là bực mình. Phải rồi, đêm qua bà có nghe thấy tiếng hét của nhà bên cạnh hay không? Thật là khủng khiếp. Ờ, có, tôi có nghe, mà không biết là chuyện gì đã xảy ra cho nhà bên đấy. Cứ như là tiếng hét của người sắp chết vậy. Phải không hả bà? Ờ, nhưng tôi nghĩ là họ đánh nhau đấy. Không, bà nhầm rồi. Gia đình nhà bác sĩ bảo sống rất hòa thuận. Bà mới về đây nên không biết đó chứ. Con lớn lên từ nhỏ ở đây, con chưa thấy gia đình nào hạnh phúc như gia đình ấy đấy. Hình như vị bác sĩ trẻ vẫn chưa lập gia đình. Đúng vậy, thưa bà. Bác sĩ Vũ đã 30 tuổi rồi, nhưng vẫn còn độc thân. Nghe nói hình như anh ta hơi khó tính, nhìn bề ngoài thì trông có vẻ nghiêm khắc lắm. Nghe nói người mẹ cũng là bác sĩ sao? Dạ phải ạ, bà Minh Tuyền là một bác sĩ giỏi, nhưng con không thích bà ấy. Tại sao vậy? Gương mặt của bà ấy lạnh lùng, hơi khắc khổ, và điều đặc biệt là bà ấy rất ít nói, gần như không giao du với ai. Kể từ khi cậu con trai mở phòng mạch tại nhà, căn nhà ấy mở cửa để đón khách đến khám bệnh. Còn trước kia thì cánh cổng nặng nề ấy cứ luôn luôn đóng im ỉm. Rồi chợt cô Loan nói thêm. Đêm qua tiếng hét ấy có lẽ là tiếng hét của bà ta. Sao cô lại nghĩ như vậy? Con không biết. Nhưng con nghĩ là đúng. Bởi cái giọng hét vang lanh lảnh như là kim khí rất trùng hợp với giọng nói của bà ta. Bà Lâm Ngọc vừa đập cái trứng gà vào chảo vừa nói. Ủa? Sao cô nói là bà ta là người ít nói cơ mà? Sao mà cô lại biết được giọng của bà ấy? Ờ, ý, con quên nói cho bà biết à? Đã có một thời gian con giúp việc cho nhà bà bên ấy, thì con nghe nhiều nên thành quen mà. À, thì ra là vậy. Bà Lâm Ngọc gật đầu. Từ bên ngoài Lâm Giang lúc này đi vào, khăn tắm còn choàng qua vai. Mẹ, sáng nay mẹ cho con ăn món gì vậy? Là bánh mì với trứng ốp la, xúc xích cùng với sữa tươi nhé. Ồ, ngon quá mẹ ạ. Con vừa mới chạy bộ xuống biển đấy à? Dạ vâng ạ, mẹ cũng siêng dậy sớm tập thể dục đi. Cái eo của mẹ có chiều hướng to ra rồi đấy. Bà Lâm Ngọc mỉm cười rồi nói. Mẹ già rồi, cần gì phải làm đẹp nữa. Mẹ chưa già đâu, trông mẹ trẻ như là mới ngoài 30 thôi. Có phải không hả chị Loan? Cô Loan cười gật đầu phụ họa. Cô Giang nói phải đấy. Thoạt mới nhìn tôi cũng không nghĩ là bà đã gần 50 đâu. Bà Lâm Ngọc cười phát nhẹ vào mông của con gái. Thôi, vô tắm nhanh đi, còn đi ăn sáng nào. Đứng đó mà líu lo như chim chích vậy. Lâm Giang bật cười rồi nhanh chân biến mất sau cánh cửa của phòng tắm. Chờ con gái đi khuất, bà Lâm Ngọc ghé tai chị người làm rồi nói nhỏ. Trong bữa ăn sáng, chị đừng nhắc cái chuyện đêm ngày hôm qua nhé. Cô Loan dường như chưa hiểu hẳn được câu nói, vội hỏi lại. Thưa bà, chuyện đêm qua là chuyện gì ạ? Tiếng thét đấy. Bà Lâm Ngọc đáp một cách ngắn gọn. Nghe xong thì cô Loan có vẻ ngạc nhiên, nhưng nhìn gương mặt và có vẻ căng thẳng của bà chủ, cô không có dám hỏi thêm gì nữa. Thực ra bà Ngọc không có muốn gợi lại chuyện, để Lâm Giang không bị cái bóng đen kia ám ảnh. Không hiểu sao bà tin chắc chắn một điều rằng Lâm Giang đã nhìn thấy là một điều thực sự. Con bé không thể nào hoa mắt tới hai lần. Mình chưa nhìn thấy, nhưng nghe con bé kể, mình cũng đã cảm thấy, mình cũng đã bị bóng ma kia ám ảnh suốt đêm, huống chi lại là nó. Chắc nó sợ lắm, nhưng không có nói ra thôi. Lâm Giang ngồi vào bàn ăn sáng. Cô cũng giống như mẹ, cô không muốn nhắc tới cái điều kinh khủng tối ngày hôm qua. Nhưng rồi những cái câu chuyện tán gẫu trong bữa ăn cũng đã làm khỏa lấp đi những cái ám ảnh tệ hại ấy. Đã đến giờ đi học, như thường lệ, bà Lâm Ngọc lại dặn dò con khi thấy Lâm Giang dắt chiếc xe Dream ra khỏi cửa. Đi đường cẩn thận con đi nhá. Dạo này xe cộ đông lắm đấy. Người chạy cứ như là đan cười vậy. Con lại đang bị cản nữa. Dạ vâng, con biết rồi mẹ. Thưa mẹ, con đi học. Ừ, con đi đi. Khi nào thì mẹ mới ra cửa hàng ạ? Một chút nữa mẹ ra. Trưa nay con ghé cửa hàng của mẹ nhé. Cũng được. Nếu vậy thì mẹ sẽ dặn chị Loan không nấu cơm nữa. Chúng ta ra ngoài ăn nhé. Vâng. Lâm Giang reo lên thích thú. Một ý tưởng thật là tuyệt vời. Bà Lâm Ngọc lườm yêu con trẻ. Cứ như là đứa bé lên ba vậy. Lâm Giang cười khúc khích, rồi vẫy tay chào mẹ, lên xe nổ máy rồi chạy vọt đi. Cô đến lớp, và điều đầu tiên là cô tìm cô bạn thân để chút bầu tâm sự. Sự căng thẳng làm cho Lâm Giang khó chịu vô cùng. Cô muốn bộc lộ với mẹ, nhưng thấy bà lo âu là vậy, nên Lâm Giang đã không dám. Cô vờ vui vẻ cả buổi sáng hôm nay, hòng để cho mẹ yên tâm. Nhưng thực ra lòng của cô thì lại luôn luôn nơm nớp lo âu. Thi Thi! Lâm Giang gọi to lên khi vừa thoáng thấy cô bạn thân ở bãi gửi xe. Thi Thi nhận ra Lâm Giang. Cô đã vẫy tay và chờ bạn ở cổng trường. Chào bạn, tối qua bạn ngủ có ngon không? Thi Thi hỏi. Không ngon lắm. Lâm Giang lắc đầu. Tại sao vậy? Lâm Giang thò tay nắm chặt tay của Thi Thi. Mình nói ra điều này, không biết Thi Thi có tin hay là không? Gì vậy? Thi Thi nhìn vào mắt của Lâm Giang rồi hỏi. Hình như là bạn có phần hơi căng thẳng thì phải. Có chuyện gì đó, nói cho mình nghe đi. Thực ra là... Đêm qua mình đã thấy ma. Cái gì? Ma? Thi Thi hét lên, làm cho Lâm Giang phải vội vàng bịt miệng lại. Ấy chết, bạn đừng hét to như thế. Lâm Giang nói, coi chừng mọi người nghe thấy đấy. Bạn nói thật chứ? Thi Thi hạ giọng, không bịa một chút nào đâu. Thi Thi dừng lại, đối mặt với Lâm Giang, mắt nhìn bạn một hồi rồi xen lẫn sự tò mò. Bạn kể đi, nhanh lên, mình đang muốn nghe quá đây. Bạn phải hứa là đừng có hét toáng lên nữa đấy nhá. Thi Thi gật đầu. Lâm Giang kéo bạn tới một chiếc ghế đá ở dưới gốc cây phượng già. Cô bắt đầu thuật lại cái câu chuyện xảy ra đêm ngày hôm qua. Thi Thi mắt tròn xoe, lắng tai nghe chăm chú, lâu lâu lại lấy tay chặn lên trên ngực của mình để nén sự sợ hãi. Nghe xong thì Thi Thi có vẻ nghi ngờ. Này, có khi nào bạn bị cảm nên bị hoa mắt không hả? Lâm Giang lắc nhẹ đầu. Không thể. Mình nghĩ lần thứ nhất có thể là do mình bị hoa mắt, nhưng đến lần thứ hai thì chắc chắn là không phải. Mình nhìn rất rõ cái bóng đen ấy, cứ như lướt đi trước mắt của mình vậy. Chỉ tức là đêm tối quá, mình không thể nhìn rõ được gì cả, ngoài một cái bóng đen to lớn như một con người lướt qua. Hay là có khi nào là kẻ trộm hay không? Lâm Giang nhặt một chiếc lá vàng rơi ở dưới đất, lắc nhẹ ở trên tay rồi nói. Mẹ mình cũng đã nói như vậy, nhưng mình nghĩ không phải đâu. Thi Thi lắc mạnh tay của Lâm Giang. Vậy bạn đã tìm hiểu tiếng thét ở nhà bên cạnh chưa? Tại sao lại có tiếng thét ấy? Người ta đã nhìn thấy gì? Có thấy giống như bạn hay không? Mình cũng không biết nữa, nhưng mình cũng không tiện qua hỏi thăm. Nghe nói là nhà hàng xóm ấy là một gia đình trí thức, cả nhà đều là làm bác sĩ. Họ sống một cách kín đáo, ít giao du với hàng xóm láng giềng. Mình lại là hàng xóm mới, cho nên không thấy tiện lắm. Lâm Giang chưa nói hết câu thì một chàng trai xuất hiện cắt ngang câu chuyện của cả hai người. Anh ta chìa tay ra trước mặt hai tấm thiệp mời. Ủa, gì vậy hả Thiên Long? Lâm Giang hỏi. Chàng sinh viên Thiên Long ấn vào tay của hai người tấm thiệp. Xem đi rồi biết nhá. Cả Thi Thi và Lâm Giang đều cùng mở ra coi. Thi Thi reo lên. À, thì ra là sinh nhật của Long à? Thiên Long gật đầu. Rất hân hạnh được đón tiếp hai bạn nhé. Ấy, oách quá vậy. Đãi tiệc ở nhà hàng Hải Yến. Sao không đãi ở nhà có phải vui hơn không? Lâm Giang lè lưỡi. Thiên Long cười. Thời buổi này, cái gì cũng phải ra nhà hàng cho tiện cậu ạ. Có người phục vụ, lại có một khoảng không gian thích hợp cho tuổi trẻ của chúng ta. Tha hồ mà quậy. Hôm đó mình sẽ bao nguyên một vũ trường. Các bạn có thể nhảy đầm thoải mái suốt đêm. Không phải lo nghĩ gì hết, ok? Ừ, vậy thì tốn kém lắm đấy nhỉ? Thi Thi hỏi. Thiên Long phẩy tay ra vẻ không bận tâm lắm. Ui giời, chuyện nhỏ ấy mà. Chủ yếu là vui thôi. Các bạn nhớ đến đấy nhá. Rồi Thiên Long tình tứ nhìn Lâm Giang. Bữa tiệc sẽ mất đi ý nghĩa nếu vắng bóng hai người đẹp đấy. Thi Thi cười tủm tỉm. Này, nói cho rõ ràng đấy nhá. Hai người mà người nào là chính. Đừng có gây hiểu lầm, mất công bạn bè lại cãi nhau đấy nhá. Điều này thì mọi người đều biết, đâu cần mình phải nói ra làm gì. Có phải không hả Lâm Giang? Lâm Giang ngượng ngùng, mắt vờ nhìn sang chỗ khác. Ờ, sao Thiên Long lại hỏi Giang? Làm sao mà Giang biết được? Giang mà không biết, thì ai vào đây mà biết cho được? Thiên Long vẫn không buông tha cô bạn học bằng ánh mắt đắm đuối của mình. Lâm Giang đứng lên cắt đứt câu chuyện. Thôi, chúng mình vào lớp đi, kẻo trễ học bây giờ đấy. Nói rồi, Giang nắm lấy tay của Thi Thi kéo đi. Thiên Long thì cười tủm tỉm đi theo sau lưng. Thi Thi giật khẽ tay của bạn. Này, sao mặt người ta đỏ bừng vậy? Lâm Giang bất giác đưa tay lên sờ má của mình chối nhanh. Nói bậy này, làm gì có? Thi Thi ghé sát vào tai của Lâm Giang nói nhỏ. Hắn cũng được đấy chứ, đẹp trai, còn nhà bể thế, học hành cũng tạm ổn, không lười lắm. Bạn ok đi. Lâm Giang vừa bỏ chạy vừa lắc lắc hai bím tóc. Không nghe. Không nghe bạn nói gì đâu. Thi Thi phá lên cười ngất trước thái độ trẻ con của Lâm Giang. Giang là một trong những hoa khôi của trường này. Có biết bao nhiêu chàng trai đã theo đuổi cô. Vậy mà không biết sao cô lại chưa cảm một ai cả. Mà Thiên Long là một chàng trai đang cố chiếm được trái tim của người đẹp. Thế rồi buổi học cũng đã trôi qua một cách nhanh chóng. Lâm Giang tạm biệt bạn bè và hướng thẳng ra trung tâm của thành phố. Nơi có cửa hàng hoa tươi của mẹ. Trên đường đi, một tai nạn bất ngờ đã xảy ra. Một chiếc xe ba gác chở đầy sắt thép xây dựng đã bị đứt dây giàng. Không may lúc đó xe của Lâm Giang vừa chờ tới bên cạnh. Đống sắt rơi xuống đè ngã cả chiếc xe của Lâm Giang, đã làm cô ngã đập đầu xuống đất bất tỉnh, được người đưa đi vào bệnh viện. Khi tỉnh dậy, Lâm Giang thấy căn phòng toàn là một màu trắng. Cô đã hết hồn chống tay nhổm dậy. Một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy cô. Lâm Giang thấy choáng váng đầu óc, mắt thì hoa cả lên. Đừng, đừng có cố làm gì. Cô bị mất máu nhiều lắm đấy. Lâm Giang khẽ mở mắt ra. Gương mặt của người đàn ông nhòe nhòe một lúc rồi mới hiện ra. Lâm Giang cau mày hỏi. Ông là ai vậy? Tôi đang ở đâu đây? Người đàn ông nhìn cô một lúc rồi đáp. Cô bé, tôi là bác sĩ và nơi cô nằm là bệnh viện. Lâm Giang ngơ ngác hỏi. Tại sao tôi lại ở đây chứ? Cô đã bị tai nạn. Giọng người đàn ông thật tử tốn. Có người đã đưa cô vào đây. Cô không nhớ gì hay sao? Lâm Giang khép hờ đôi mắt lại. Cố nhớ những gì đã xảy ra. Toàn bộ vụ tai nạn cũng đã dần dần hiện ra trong đầu của cô. Thưa bác sĩ, cho tôi hỏi thăm bây giờ là mấy giờ rồi? Lâm Giang hỏi với vẻ đầy lo lắng. Vị bác sĩ nhìn đồng hồ rồi trả lời. Gần 4 giờ chiều rồi thưa cô. Thôi chết. Lâm Giang liền kêu lên. Có việc gì không ổn hả cô bé? Mẹ, mẹ tôi. Có ai báo cho mẹ tôi biết là tôi đang ở đây hay không? Chưa. Tôi cũng đang định bụng chờ cô tỉnh dậy thì hỏi địa chỉ liên lạc với người nhà của cô. Khi cô vào đây thì trong người không có một chút giấy tờ gì cả. Cái cặp đi học của tôi. Trong đó có số điện thoại. Tôi không có thấy. Có lẽ là nó đã bị văng mất khi cô bị té xuống đường. Người thanh niên tốt bụng đã đưa cô vào đây, còn chiếc xe thì gửi bên ngoài bãi xe của bệnh viện rồi. Lâm Giang chống tay nhổm dậy, nhưng rồi mắt của cô hoa lên, bỗng tối sầm lại. Choáng váng, cô ngã lăn ra giường. Vị bác sĩ đỡ cô nằm xuống và nói, cô cần gì tôi có thể giúp cho. Cô còn đang khá yếu, không thể ngồi lên được đâu. Dạ. Lâm Giang ngập ngừng đáp, xin làm phiền bác sĩ, làm ơn gọi điện về nhà giúp cháu. Chắc mẹ cháu đang trông cháu lắm. Bác sĩ khẽ cau mày, bộ tôi già lắm hay sao mà xưng bằng cháu vậy? Dạ không ạ. Lâm Giang tỏ vẻ lúng túng. Cô nhìn kỹ vị bác sĩ hơn. Đó là một người đàn ông cao to, gương mặt hơi lạnh lùng, nhưng phải nói là rất đẹp. Cái đẹp của người đàn ông có tính mạnh mẽ, nước da hơi ngăm đen, sống mũi cao và đôi mắt sáng ngời, toát lên sự thông minh, bản lĩnh và cương nghị. Thấy Lâm Giang đang nhìn mình, vị bác sĩ liền hỏi nhỏ, thế nào, tôi đâu có đến nỗi già lắm có phải không? Dạ không ạ. Lâm Giang bất giác bật nói như là xác định ý nghĩa trong đầu của mình. Vị bác sĩ khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi từ nãy đến giờ Lâm Giang mới được nhìn thấy. Giang phát hiện ra khi cười, trông vị bác sĩ này mới quyến rũ làm sao. Ông ta có một nét đẹp của một bức tượng cổ thời La Mã. Dạ thưa bác sĩ, Lâm Giang tiếp lời. Cháu... không, em có thể nhờ bác sĩ gọi điện về nhà được không ạ? Tất nhiên là được rồi. Cô đọc số điện thoại đi. Nói xong, vị bác sĩ rút chiếc điện thoại di động trong túi ra, chờ đợi Lâm Giang đọc số. Khi cô đọc số nào, thì ông ta liền bấm nút số đó. Đầu dây bên kia lúc này chuông đã reo. Bác sĩ đưa điện thoại cho Lâm Giang. Đây, cô nói chuyện với người nhà đi. Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ. Lâm Giang đỡ chiếc điện thoại bằng cả hai tay. Cô nhận ra giọng của mẹ mình ngay. Alo, mẹ có phải không mẹ? Bên đầu dây bên kia, giọng của bà Lâm Ngọc đầy vẻ lo lắng. Giời ơi, con hả Giang? Con đi đâu vậy? Làm cho mẹ lo muốn chết đây này. Từ trưa đến giờ mẹ đứng ngồi không yên. Sao giờ này mới điện thoại về cho mẹ? Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh nghe con nói đã nhá. Nói đi, nhanh lên nào. Con không thể gọi điện cho mẹ được. Vì lúc trưa, con đã bị tai nạn giao thông nên đã hôn mê. Bây giờ con mới tỉnh lại được. Trời ơi, cái gì? Con vừa nói gì vậy? Con bị tai nạn ở đâu? Giọng của bà Lâm Ngọc thoảng thốt bên kia. Con có sao không? Bây giờ con đang ở chỗ nào vậy? Dạ, con đang nằm ở phòng cấp cứu của bệnh viện. Được, mẹ tới ngay đây, mẹ tới ngay đây. Giọng của bà Lâm Ngọc run rẩy, gấp gáp cúp máy. Lâm Giang trả lại điện thoại cho vị bác sĩ. Em cảm ơn rất nhiều ạ. Không có gì đâu, cô nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ theo dõi sức khỏe của cô. Nếu có gì thấy không ổn trong người, nhớ là báo lại cho tôi ngay nhé. Dạ vâng ạ. Vị bác sĩ quay đi, ra tới cửa, ông ta chợt quay lại hỏi. Cho tôi biết địa chỉ để ghi vào hồ sơ bệnh án nhỉ? Dạ, em ở 25A, đường Huyền Trân Công Chúa, phường 2 ạ. 25A, vị bác sĩ kêu lên. Có phải là gia đình của cô vừa mới dọn tới đây? Lâm Giang tròn xoe mắt với vẻ ngạc nhiên. Đúng ạ. Nhưng sao bác sĩ lại biết được điều này? Vị bác sĩ khẽ mỉm cười, quay lại bước đến gần giường bệnh, chìa tay ra và bắt tay với Lâm Giang. Xin chào cô bé hàng xóm nhé. Lâm Giang chớp chớp mắt, bẽn lẽn đưa tay ra nắm lấy tay của bác sĩ. Anh ta đã tự giới thiệu. Tôi ở nhà số 23, tên tôi là Hoàng Gia Thoại Vũ, còn cô bé tên gì? Dạ, em là Hàng Ngọc Lâm Giang ạ. Không ngờ chúng ta làm quen nhau trong cái môi trường này. Tôi nghe mẹ tôi nói là có hàng xóm mới dọn tới, nhưng do bận công việc quá nên chưa thể sang làm quen được. Lâm Giang thoáng nhớ lại chuyện đêm ngày hôm qua. Cô ngần ngại hỏi. Nhà bác sĩ có phải là có căn nhà có cây vú sữa thật to mà ở ngoài sân không ạ? Đúng rồi đấy. Vị bác sĩ gật đầu. Bây giờ Thoại Vũ mới nhìn kỹ cô bé hàng xóm hơn. Cô bé trông thực sự là rất xinh đẹp, như một đóa hoa hồng đang hé nụ dưới ánh mặt trời, rạng ngời và tinh khôi. Có lẽ chưa bao giờ Thoại Vũ thấy được một vẻ đẹp mỹ miều nào đến như vậy. Hình như đêm ngày hôm qua em có nghe bên nhà bác sĩ có tiếng thét. Vậy chuyện gì đã xảy ra vậy hả bác sĩ? Giọng Lâm Giang rụt rè. Bác sĩ Vũ nhún vai. Tôi cũng chả rõ nữa. Hình như là mẹ tôi, bà ấy đã trông thấy một điều gì kinh khủng gì đó, nên bà ta đã hét lên. Lâm Giang không kiềm được sự tò mò, bật hỏi: "Xin hỏi bác sĩ đã nhìn thấy điều gì vậy?" Bác sĩ Thoại Vũ nhún vai: "Bà nói với tôi là bà đã trông thấy một con quỷ đen gớm ghiếc. Nhưng tôi thì tôi không tin. Có lẽ đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi." Lâm Giang thoáng rùng mình: "Có lẽ là thật đó ạ." Cô lẩm nhẩm khi nhớ lại cái bóng đen lao vút qua trước mặt của mình đêm ngày hôm qua. Thoại Vũ nghe không rõ, anh đã liền hỏi lại: "Lâm Giang, cô nói gì vậy?" Lâm Giang ngẩng lên nhìn bối rối: "Dạ không ạ, dạ không có gì ạ." "Thôi cô bé nghỉ đi, chắc mẹ Giang cũng sắp tới rồi đó. Tôi phải đi thăm vài bệnh nhân khác đây." "Dạ vâng bác sĩ, đi ạ." Chờ cho bác sĩ Thoại đi ra bên ngoài, Lâm Giang mới nhắm mắt lại. Bây giờ cô mới nghe trong đầu nhức ong ong, như đang có hàng vạn tiếng ong bay ở trong đó. Khắp người đau nhức, ê ẩm. Đêm qua nỗi sợ hãi đã làm cho Lâm Giang tưởng chừng như muốn ngất đi. Còn bây giờ thì lại bị tai nạn như thế này. Sao mà xui xẻo quá vậy? "Giang, Giang ơi!" Tiếng gọi giật giọng của mẹ làm cho Lâm Giang choàng mở mắt. Cô trông thấy mẹ mặt hớt hơ hớt hải, tái xanh, trán thì vã mồ hôi. Bà bật khóc khi thấy đầu của Lâm Giang đã quấn băng trắng toát. Con có sao không? Trời ơi, sao lại ra nông nỗi như thế này? Lâm Giang nắm tay của mẹ, nước mắt ngắn nước mắt dài. Mẹ, con đau lắm. Bà Lâm Ngọc sờ nắn khắp người của con gái. Con có bị thương chỗ nào nữa không? Hình như là không ạ, chỉ xây sát bên ngoài ra thôi. Nhưng đầu của con thì bị đập xuống đất, nghe bác sĩ nói máu ra nhiều lắm ạ. Bà Lâm Ngọc ôm con vào lòng, nước mắt của bà cũng đã lăn dài trên má. Tội nghiệp con gái của mẹ, chắc con đau lắm phải không? Phải làm sao đây? Lâm Giang áp đầu vào ngực của mẹ nũng nịu. Chỉ cần ngửi được mùi thơm của mẹ, con cảm thấy bớt đau nhiều lắm ạ. Cô cố gượng cười để cho mẹ yên lòng. Mẹ đừng có khóc nữa, con không làm sao đâu. Bà Lâm Ngọc đặt con nằm ngay ngắn ở trên giường. Con nằm đây, để mẹ liên lạc với bệnh viện tìm cho con một bác sĩ giỏi nhất. Tiền bạc không thành vấn đề. Lâm Giang nắm tay của mẹ kéo lại. Thôi khỏi mẹ ơi, con nghĩ là đã có một bác sĩ tốt nhất chăm sóc cho mình rồi. Ủa, ai vậy à con? Bà Ngọc hỏi. Dạ, bác sĩ Thoại Vũ ạ. Thoại Vũ? Bà Lâm Ngọc cau mày, cố lục lọi xem trong trí nhớ của mình có quen ai với cái tên này hay không. Nhưng bà không thể nhớ được, liền đã hỏi lại. Bác sĩ Vũ là ai vậy con? Làm sao con biết được ông ta là một bác sĩ giỏi của bệnh viện? Lâm Giang nở một nụ cười tươi và ra vẻ bí mật. Anh ấy là người hàng xóm của nhà mình đó mẹ. Làm sao con biết? Con cũng vừa mới phát hiện ra đây thôi. Vậy à? Bà Ngọc kêu lên vẻ ngạc nhiên. Vậy ông ta còn biết con là hàng xóm mới đến không? Dĩ nhiên là biết chứ mẹ. Mẹ cũng có nghe nói. Bác sĩ Thoại là một bác sĩ giỏi. Phòng mạch tư của ông ta khá đông khách. Thảo nào mẹ nghe cái tên bác sĩ Vũ có phần hơi quen quen. Thì ra lúc sáng ở nhà cô Loan đã nói cho mẹ nghe về bác sĩ Vũ nhà bên cạnh. Vậy mẹ yên tâm đi, khỏi cần phải tìm bác sĩ khác mẹ nhé. Mẹ biết rồi. Vừa lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, bác sĩ bước vào, trông thấy bà Lâm Ngọc Anh đã nhã nhặn cúi chào. Dạ, chắc đây là mẹ của Lâm Giang có đúng không ạ? Bà Ngọc lịch sự cúi chào lại rồi trả lời. Dạ phải ạ. Có lẽ anh là bác sĩ Vũ. Dạ vâng, cháu chào bác ạ. Là hàng xóm, mà mãi tới giờ mới biết mặt nhau đấy. Bác sĩ Vũ ái ngại. Dạ, cũng do công việc của cháu bận bịu nhiều quá, nên cũng chưa có thời gian sang để làm quen với cô ạ. Tôi biết mà, tôi chỉ nói như vậy thôi. Bác sĩ Vũ bước tới giường bệnh từ tốn hỏi. Lâm Giang, em thấy trong người như thế nào rồi? Có nhức đầu buồn nôn hay không? Lâm Giang trả lời. Dạ, buồn nôn thì không, nhưng đầu thì rất đau, em chóng mặt lắm ạ. Bác sĩ ơi, cháu nó có bị nặng lắm hay không ạ? Có ảnh hưởng gì tới não không hả bác sĩ? Bà Ngọc vội vã đã xen vào. Dạ, cháu chụp X-quang rồi ạ, không sao. Nhưng cần phải theo dõi kỹ trong 24 tiếng đồng hồ. Nếu có triệu chứng đau đầu nhiều, buồn nôn, thì phải báo cáo lại cho bác sĩ trực biết ngay để kịp thời xử lý. Vậy chăm sự nhờ bác sĩ giúp đỡ ạ. Hãy cho cháu nó loại thuốc nào tốt nhất để điều trị. Tiền bạc đối với tôi không thành vấn đề. Dạ, bác cứ yên tâm. Cháu sẽ cố hết mình vì đã ngập đầu mạnh xuống dưới. Cháu sẽ cố hết mình vì em đã bị đập đầu mạnh xuống dưới đường, nên ít nhiều cũng sẽ gây chấn động ở vùng đầu. Dĩ nhiên là sẽ bị đau rồi. Nhưng nếu không có những triệu chứng khác thì không làm sao đâu ạ. Chỉ sợ bị chấn thương sọ não thì mới nguy hiểm mà thôi. Dạ, bây giờ cháu có thể ăn được gì ạ? Bác sĩ Vũ cầm tay của Lâm Giang bắt mạch, vừa nghe nhịp mạch, vừa trả lời cho bà Ngọc. Dạ, bác cho Giang ăn những thứ thức ăn nhẹ như là sữa hoặc là cháo. Rồi quay sang Lâm Giang, anh nói, hãy cố lên cô bé nhé. Lâm Giang khẽ gật đầu. Bác sĩ Thoại ghi vào trong hồ sơ của bệnh, treo ở chân giường xong, anh liền quay ra. Cháu chào bác. Bác ở đây theo dõi bệnh của Lâm Giang. Có gì thì báo ngay cho chúng cháu biết ạ. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Không có gì đâu ạ. Anh khẽ gật đầu rồi chào Lâm Giang. Cô cũng gật đầu đáp trả. Khi còn lại hai mẹ con, Lâm Giang đã thì thào. Mẹ, bác sĩ Vũ đẹp trai thật mẹ nhỉ. Bà Lâm Ngọc lườm con gái. Nào, nào, nào, lại để ý người ta rồi sao? Dạ không có. Lâm Giang đỏ mặt. Chỉ là con nhận xét vậy thôi mà. Cũng may là bác sĩ Vũ là hàng xóm. Sau này khi con xuất viện về, mẹ sẽ nhờ bác sĩ sang chăm sóc sức khỏe cho con. Khi nào rảnh, mẹ nhớ sang thăm nhà người ta một chút mẹ nhé. Mẹ biết rồi. À, không biết đêm qua nhà bác sĩ làm sao mà lại có tiếng thét to như thế không biết. Vừa nói xong câu này thì bà Lâm Ngọc biết mình đã bị lỡ lời, cho nên lẽ ra không nên nhắc lại cái câu chuyện này trong lúc tâm trí của Lâm Giang vẫn đang bị đau. Lâm Giang đưa mắt sợ sệt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô hạ giọng. Bác sĩ Vũ nói mẹ anh ấy đã nhìn thấy một con quỷ. Con quỷ? Bà Lâm Ngọc giật mình, đánh rơi cả cái bóp ở trên tay xuống dưới đất. Giọng thì như đã lạc hẳn đi. Con nói sao? Bà hỏi lại. Một con quỷ là sao? Lâm Giang nghe tim mình đập mạnh. Cô thoáng nhớ lại cái bóng đen kinh khủng kia không thốt nên lời. Cô chỉ gật nhẹ đầu mà thôi, gõ nhẹ vào cửa phòng, đẩy cửa bước vào, thấy mẹ nằm ở trên giường. Thoại Vũ bước đến. Mẹ không được khỏe hả mẹ? Sao mẹ lại đi nghỉ sớm vậy? Bà Minh Tuyền quay lại, nhìn thấy con trai chống tay ngồi lên. Con về rồi hả? Ăn cơm chưa? Dạ, chưa. Bây giờ con phải sang nhà cô bé hàng xóm để khám lại cho cô ta. Con bé về nhà rồi à? Bà Minh Tuyền đã được con trai kể lại cho nghe về câu chuyện của Lâm Giang, cô bé hàng xóm đã bị tai nạn. Thoại Vũ ngồi xuống cạnh giường mẹ trả lời. Dạ, cô ấy vừa mới xuất viện sáng nay ạ. Mẹ cô ấy có nhờ con sang thăm khám cho Lâm Giang. Bà Minh Tuyền có phần hơi khó chịu. Mình là bác sĩ, người ta phải cần mình thì phải tự tìm đến mình. Sao mình lại phải sang nhà người ta? Thoại Vũ mỉm cười. Thôi mẹ ạ, là hàng xóm giúp nhau một chút có sao đâu. Cũng là sát nhà ta thôi mà. Con qua bên ấy một lát rồi con về luôn thôi mẹ ạ. Đi nhanh nhanh rồi về ăn cơm. Thoại Vũ đứng lên, ra ngoài khép phòng lại. Còn một mình thì bà Minh Tuyền nằm xuống, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Vài tháng nay tinh thần của bà cũng đã suy sụp hẳn đi. Cứ một tháng, vào những đêm tối trời, con quỷ ấy đã lại xuất hiện. Nó rình rập bà mọi lúc, mọi nơi. Nó xuất hiện bất ngờ, gương mặt thì đầy lông lá, đôi mắt thì một màu đỏ rực như lửa. Bà nhớ lại, đêm gần đây nhất, bà đang đứng ở ngoài ban công hóng mát, mắt nhìn đóa hoa hồng nhung đang rung rinh đung đưa trước gió. Bất ngờ từ phía lùm cây cảnh, một bóng đen cao to, người đầy lông lá bỗng chồm tới. Nó giơ bàn tay đầy móng vuốt nhọn hoắt chụp xuống đầu của bà. Miệng phát ra những âm thanh khùng khục, đùng đục như ở trong cổ họng. Bà Minh Tuyền lúc này hét lên kinh hoàng, cong mạnh ly nước đang cầm trên tay về phía của con quỷ. Ly nước vừa rơi xuống vỡ tan tành, bà hớt hơ hớt hải chỉ tay về phía trước, miệng thì ú ớ không thể nói được thành lời. Lúc đó bóng đen kia cũng đã biến mất. Bà nói như thế nào thì mọi người cũng không tin. Họ cho là bà đã bị hoa mắt, cho là bà thần hồn nát thần tính. Nhưng bà Minh Tuyền thì quả quyết rằng những điều bà nhìn thấy là sự thực. Và đây đâu phải là lần đầu tiên bà nhìn thấy con quỷ này. Đã nói là mấy tháng gần đây, bà đã đôi lần thấy sự xuất hiện của nó mà. Lúc đầu bà cũng không tin vào những gì mình đã nhìn thấy. Nhưng với những lần kế tiếp, cũng hình dáng lông lá đó, cũng gương mặt gớm ghiếc kia, nó luôn muốn vồ lấy bà để mà ăn tươi nuốt sống. Trời ơi, bà Minh Tuyền đã rên lên thành tiếng. Tại sao tôi lại bị quỷ ám như thế này? Làm sao mà sống được đây? Bà mệt mỏi đứng lên đi lảo đảo trong phòng. Tình cờ bà bước đến bên cửa sổ nhìn sang ngôi nhà bên cạnh. Tầng 2 của nhà bà cũng ngang với tầm nhà kế bên. Bất ngờ bà nhìn thấy rõ Thoại Vũ đang trò chuyện với một cô gái. Vì khoảng cách khá xa nên bà không nghe rõ được hai người đang nói chuyện gì. Thoại Vũ chỉ vào mấy viên thuốc ở trên bàn rồi nói: "Đây là thuốc giảm đau. Khi nào em thấy khó chịu lắm thì hãy uống. Đừng có lạm dụng loại thuốc này. Uống nhiều sẽ không tốt đâu nhé." "Dạ vâng ạ." Lâm Giang trả lời. "Vậy chừng nào em mới có thể đi học lại được ạ?" "Cố gắng nghỉ ngơi, 2-3 ngày nữa rồi hãy đi học. Anh sợ em đi nhiều sẽ bị chóng mặt đấy." Cánh cửa phòng ngủ đẩy nhẹ vào, bà Lâm Ngọc xuất hiện với ly nước cam ở trong tay. "Mời bác sĩ dùng nước." Bà nói. "Dạ cảm ơn bác ạ, làm phiền bác quá." "Đâu có, mẹ con tôi mới là người làm phiền bác sĩ chứ." Rồi bà nhìn con gái hỏi. "Thế nào rồi, sức khỏe của cháu đã ổn định được chưa bác sĩ?" Bác sĩ Thoại Vũ trả lời. "Dạ bác cứ yên tâm, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là Lâm Giang sẽ khỏe hẳn thôi ạ. Trông con bé còn xanh xao quá." "Không sao đâu, khi nào khỏe bác bồi bổ nhiều vào, tức khắc da rẻ sẽ hồng hào lại cho mà coi. Chỉ sợ cô bé này nhõng nhẽo không có chịu ăn mà thôi." Lâm Giang đỏ mặt. "Bác sĩ nói cứ như là trẻ con lắm vậy." Bà Ngọc cười xen vào. "Chứ còn gì nữa, bác sĩ nói đúng quá đi ấy chứ. Đôi khi con còn làm nũng với cả ba mẹ như đứa trẻ lên ba ấy." "Mẹ!" Lâm Giang giấu mặt vào lòng bàn tay thẹn thùng. "Mẹ lại nói xấu con gái mẹ nữa rồi. Chốc nữa ba về là con lại mách ba cho mà coi." Bà Ngọc tủm tỉm cười nhìn Thoại Vũ. "Đấy, cậu thấy đấy. Vậy mà không công nhận mình là trẻ con nữa chứ." Thoại Vũ lúc này quay sang nhìn Lâm Giang, một cảm giác xúc động khó tả dâng trào. Chưa bao giờ anh thấy một thiếu nữ nào có sự hồn nhiên của một đứa trẻ đến như vậy. Ở Lâm Giang, Thoại Vũ phát hiện ra cô bé là một thế giới khác hẳn, một thế giới của sự tinh khiết, thanh tao, đầy thơ mộng. Tại sao một thiếu nữ lại có thể tạo cho mình một thế giới trẻ thơ như vậy được chứ? Thoại Vũ không nói gì, chỉ nhìn Lâm Giang khẽ lắc đầu nhẹ nhẹ. Anh cáo từ ra về, trong lòng thì lâng lâng một cảm giác. Về tới nhà thấy mâm cơm cũng đã được dọn sẵn chờ anh. Thoại Vũ hỏi chị giúp việc. "Ba má tôi đã ăn cơm chưa vậy?" "Dạ thưa ông đã ăn rồi ạ. Còn bà thì tôi nói mãi nhưng bà vẫn không ra ăn." Thoại Vũ quay đi vừa nói. "Chị coi hâm lại thức ăn giùm tôi sẽ gọi mẹ tôi xuống." "Dạ, xin cậu đừng đánh thức bà dậy, bà vừa mới được chợp mắt đấy ạ." "Vậy à?" Thoại Vũ thốt lên rồi quay lại bàn ăn, ngồi xuống và nói. "Chị nấu chút gì đó ngon ngon, chốc nữa mẹ tôi dậy thì đem lên cho bà ăn nhé." "Dạ vâng." Thoại Vũ ăn cơm một mình. Anh thấy cơm chán ngắt, khô khan và khó nuốt. Không khí của bữa ăn gia đình cũng quan trọng lắm chứ. Nó làm cho bao tử của con người ta có cảm giác hứng thú với bữa ăn hay không. Thoại Vũ gần như quen thuộc cái không khí gia đình lạnh lùng như thế này ngay từ khi còn là một đứa trẻ. Người ngoài nhìn vào thì cứ nghĩ rằng gia đình Thoại Vũ sống rất hạnh phúc vì chẳng bao giờ nghe thấy tiếng cãi vã to tiếng với nhau. Nhưng thực ra ẩn sau cái màn nhung hạnh phúc ấy là cả một sự chạnh lòng, chán ngắt đến buồn tẻ. Công việc ai người ấy làm, tối về sum họp dưới một mái nhà để nghỉ ngơi, chứ không phải là để chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Thoại Vũ thở dài, anh uông đôi đũa xuống. Chị người làm đưa tay định xới chén cơm khác thì anh đưa tay ngưng lại, lắc đầu. "Ủa, sao cậu ăn ít vậy?" Chị người làm quan tâm hỏi. "Một bát thì làm sao mà đủ sức khỏe đi làm việc được." "Không sao." Thoại Vũ đẩy ghế đứng lên. "Tôi no rồi." Anh quay về phòng của mình. Sau khi tắm xong, mặc bộ đồ ngủ, theo thói quen anh sẽ leo lên giường và bật TV xem tin tức rồi quay sang đọc sách. Nhưng hôm nay thì lại khác. Thoại Vũ không biết có một sức mạnh vô hình nào đó cứ lôi anh đến bên cửa sổ. Từ đó anh nhìn qua căn nhà kế bên, nhìn ngay vào hướng có phòng ngủ của Lâm Giang, cô bé hàng xóm mới quen. Bỗng dưng nụ cười, ánh mắt đôi môi của cô hiện rõ trước mắt của anh. Giọng cười đôi khi rúc rích như là đứa trẻ con, lúc thì lại giòn tan như là những giọt nắng. Bất giác Thoại Vũ đã mỉm cười một mình. Điều đó dường như chưa bao giờ xảy ra trong anh. Có thể sống trong một gia đình có cách sống kín đáo như vậy nên cũng đã hình thành tính cách lạnh lùng ít cởi mở nơi anh. Thoại Vũ len lén kéo tấm màn cửa sang một bên, một hành động lén lút ngay ở trong căn phòng của mình. Thoại Vũ không biết tại sao mình lại làm như vậy. Chưa bao giờ anh nhìn trộm ai và cảm thấy mình đang làm một điều gì đó hết sức là con nít so với cái tuổi 30 của mình. Bên kia, căn phòng đã phủ một ánh hồng dịu dàng. Ai, chắc là cô bé đã bị mẹ ép ngủ sớm đây, Thoại Vũ nghĩ thầm. Anh đứng nhìn một lúc thật lâu, rồi mới quay vào giường, xem giải trí vài quyển sách một lúc thì anh lại thiếp đi. Không biết là bao lâu, chắc là khoảng nửa đêm gì đó, Thoại Vũ đã nghe loáng thoáng tiếng chó mực sủa inh ỏi. Nhưng vì do quá buồn ngủ, anh cũng đã thiếp đi. Bất ngờ một lúc sau anh nghe thấy có tiếng hét thất thanh của mẹ anh ngay phòng kế bên, cùng một lúc với tiếng cửa kính vỡ loạng xoạng. Thoại Vũ tung mền phóng ra khỏi phòng chạy như bay đến phía có tiếng thét. Anh xô mạnh cửa phòng chạy ảo vào. Một cảnh tượng kinh khủng đã hiện ra trước mắt. Cửa sổ thì kính vỡ tan tành, những mảnh gương rơi vãi khắp căn phòng và xác của con mực đã bị xé toạc ra làm hai. Máu me đầm đìa nằm ở dưới sàn nhà. Con chó chết mà hai mắt thì vẫn cứ trợn tròn lên. Nó đã phải chết, một cái chết thật là khủng khiếp, nên dấu ấn của sự hoảng sợ vẫn còn hằn sâu trong đôi mắt của nó. Thoại Vũ sau giây phút bàng hoàng, anh đã đảo mắt khắp căn phòng nhưng không thấy mẹ của anh đâu. Mẹ! Mẹ ơi! Anh hoảng hốt kêu lên. Mẹ đang ở đâu vậy? Vừa lúc đó thì cha của anh và chị giúp việc cũng đã lao vào phòng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, chị người làm đã ôm mặt rú lên. Chị chạy vụt ra sau cánh cửa đứng nấp. Còn ông Nhật Tân thì đưa tay chặn ngang ngực của mình và thốt lên. Trời ơi! Chuyện gì kinh khủng vậy hả con? Thoại Vũ nôn nóng tìm mẹ nên không để ý nhiều đến cảm xúc của mọi người. Anh tiếp tục tìm kiếm. Mẹ! Mẹ ơi! Vừa gọi, Thoại Vũ vừa tung chăn gối khắp phòng, xới tung chiếc giường ra để tìm mẹ. Bỗng anh nghe thấy có tiếng thở mạnh ở dưới gầm giường. Thoại Vũ bò xuống dưới đất, nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Một hình ảnh thật là tội nghiệp. Mẹ anh đang nằm sấp dưới đất, người thì cứ run lên bần bật. Thoại Vũ thò tay nắm chân của bà mà kéo ra. Bà Minh Tuyền thì thấy vậy hét toáng lên hoảng loạn. Đừng! Đừng! Tha cho tôi! Tha cho tôi! Tôi sợ lắm! Tôi sợ lắm! Mẹ! Con đây mà mẹ! Là con đây! Dù cho Thoại Vũ có cố nói như thế nào thì bà Minh Tuyền vẫn hét lên một cách hoảng loạn. Khó khăn lắm, anh và ông Nhật Tân mới lôi được bà ra khỏi gầm giường. Vừa nhìn thấy Thoại Vũ, bà đã ôm mặt hét to. Con quỷ đen! Mày đi đi! Tại sao mày lại dám ám tao? Thoại Vũ kinh ngạc nhìn mẹ anh. Con đây mà mẹ! Mẹ nói cái gì kỳ vậy? Con quỷ đen nào? Con quỷ đen nào ạ? Bà Minh Tuyền ôm đầu vụt chạy ra la hét hoảng loạn. Thoại Vũ chạy theo ôm chầm lấy mẹ. Ông Nhật Tân lên tiếng. Mẹ con đang hoảng loạn nên sẽ không biết gì đâu. Con mau về phòng đem thuốc an thần sang đây tiêm cho mẹ đi. Dạ vâng, bà giữ chặt lấy mẹ giùm con nhé. Nói rồi, Thoại Vũ nhanh chân chạy đi. Khi anh quay lại, ba anh đã dìu được mẹ lên trên giường. Thoại Vũ tiêm cho bà một mũi thuốc an thần. Bà còn khóc lóc thêm một chút nữa thì mới thiếp đi khi thuốc đã ngấm. Chờ cho bà Minh Tuyền chìm sâu vào giấc ngủ, Thoại Vũ và ba của anh mới rời khỏi giường. Lúc bấy giờ, họ mới có dịp nhìn kỹ lại căn phòng. Bất giác Thoại Vũ rùng mình khi nhìn thấy cái xác của con chó mực. Thật là khủng khiếp. Làm sao thân thể con mực lại có thể bị xé toạc ra làm hai như thế này? Anh kêu lên. Ông Nhật Tân tiến tới thêm một chút nữa, quan sát kỹ cái xác của con chó mực. Ông nói. Đúng là xác nó đã bị xé toạc ra. Quan sát những thớ thịt bầy nhầy, tua tủa, ông lại nói tiếp. Nếu dùng dao xả con chó ra làm hai, cũng phải cần tới một sức mạnh ghê gớm lắm. Nhưng dùng dao thì các thớ thịt của con chó không bị bầy nhầy như thế này được. Thoại Vũ cau mày. Theo như con thấy, con mực đã bị một kẻ nào đó cầm hai chân sau, dùng sức mạnh xé toạc thân của nó ra làm hai. Ông Nhật Tân lấy hai tay bịt mũi lại, khi nghe mùi máu tanh ở trong xác của con mực bốc lên nồng nặc. Ai? Kẻ nào? Ông nói gần như là lời thì thào. Tại sao lại tấn công nhà của chúng ta? Với mục đích gì cơ chứ? Thoại Vũ cũng lắc đầu. Dạ, con cũng không biết nữa. Thời gian gần đây, con hay thấy mẹ la hét hoảng sợ. Lúc nào hỏi mẹ, mẹ cũng nói đã trông thấy một con quỷ, người đầy lông lá, mắt đục đỏ ngầu. Con cứ nghĩ là mẹ gặp ác mộng. Thực hư ra sao thì vẫn chưa kiểm chứng được. Nhưng chuyện này xảy ra nghiêm trọng thật đấy bà. Ông Nhật Tân thở dài. Chẳng biết là còn điều bất hạnh gì nữa sẽ diễn ra trong ngôi nhà này. Nói rồi, ông đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Thôi, chúng ta mỗi người một tay để dọn đi. Thoại Vũ nhìn xung quanh không thấy chị giúp việc đâu. Chị Ba ơi! Chị Ba! Tôi đây. Nghe giọng nói nhưng không có thấy người đâu cả. Thoại Vũ liền hỏi. Ủa, chị đang ở đâu vậy? Lúc bấy giờ, chị Ba mới từ sau cánh cửa phòng bước ra, mặt tái xanh, chân tay thì run lẩy bẩy. Chị quay mặt đi, thấy cái dáng vẻ tội nghiệp của chị ta. Thoại Vũ nói, chị xuống dưới nhà, tìm cho tôi một cái bao tải, lấy chổi nhé. Dạ vâng ạ. Chị người làm lấm lét nhìn xung quanh như sợ ai đó sẽ nhảy ra vồ lấy mình. Lúc chị ta đang mang những thứ đồ lên cho Thoại Vũ, thì trong nét mặt sợ hãi của chị ta, Thoại Vũ đã nói luôn. Thôi được rồi, chị ra ngoài nghỉ đi, để đó tôi dọn cho. Chị Ba cảm thấy áy náy ở trong lòng, vì có lẽ là nhiệm vụ dọn dẹp phải là của chị, nhưng lại để cho cậu chủ làm. Chị thấy coi vậy không được. Nhưng khi nhìn vào xác của con mực và với vũng máu tươi, chị chỉ muốn nôn thốc nôn tháo. Chị ôm ngực, cắm đầu chạy vào toilet của bà chủ để mặc các thứ tự động tuôn ra khỏi miệng. Thoại Vũ là một bác sĩ, anh từng tiếp xúc với rất nhiều xác chết, với máu rất nhiều, nhưng chưa bao giờ anh thấy khó chịu, cộng thêm cái cảm giác sợ hãi như thế này. Bà giúp con một tay. Anh nói, bà mở rộng miệng ra cho con với ạ. Ông Nhật Tân cầm cái bao lên, mở to miệng ra, đồng thời ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại. Thoại Vũ lấy hết can đảm, nắm một cái chân sau của con chó mực xách lên, máu từ trong cái xác tuôn ra ỏng ọc, bốc mùi tanh ói. Thoại Vũ bỏ một nửa xác của con chó vào trong bao bố, rồi tiếp tục xách nửa cái xác còn lại bỏ vào sau. Được rồi, bà ra ngoài đi, coi chừng là dẫm lên mảnh kính vỡ, để đây con dọn cho ạ. Ông Nhật Tân cũng muốn giúp con một tay, nhưng thực sự là cái mùi tanh tưởi kia đã làm cho đầu óc của ông cảm thấy choáng váng. Ông bước ra bên ngoài. Thoại Vũ dùng chổi gom những cái mảnh kính lại, cho tất cả vào bao tải. Khi hiện trường cơ bản đã dọn sạch, anh gọi chị giúp việc. Chị Ba ơi, cho tôi nhờ một chút nhé. Chị Ba từ phòng tắm bước ra, trên gương mặt còn nét sợ hãi. Chị làm ơn giúp tôi một tay, tôi đã dọn sạch cả rồi. Bây giờ chị lau nhà lại thật sạch cho tôi. Nhớ là dùng vim lau nhà, tẩy cho hết mùi tanh đi nhé. Dạ vâng ạ. Nhìn dáng của chị Ba, Vũ nghi ngờ hỏi lại. Chị có chắc là làm được hay không? Chị Ba liếc cái bao để giữa nhà rồi nói. Cậu xách cái bao đi ra ngoài đi, là tôi làm được ngay. Thoại Vũ đưa tay xách bao tải lên, máu chảy nhỏ xuống dưới sàn nhà, anh chắc lưỡi. Chết rồi, làm sao đây? Máu loang ra khắp hết nhà rồi. Không sao đâu, cậu cứ xách đi. Chỗ nào máu chảy ra thì tôi sẽ lau chỗ đó. Thoại Vũ gật đầu, anh xách cái bao tải đi ra khỏi phòng, chạy nhanh xuống cầu thang băng qua khoảng sân trống, mở cổng rồi quăng cái bao tải và thùng rác ở dưới lòng đường. Xong anh chạy ào vào nhà, lao vào phòng tắm, dùng xà phòng thơm tắm rửa thật kỹ người. Đã tắm nhiều xà phòng nhưng không hiểu sao, Thoại Vũ cứ nghe thấy cái mùi máu tanh tanh của con chó bám chặt vào người của anh. Anh thay bộ đồ mới, xịt một chút nước hoa lên người hòng át đi cái mùi tanh tưởi kia. Thoại Vũ mở cửa phòng bước ra bên ngoài, anh định bụng lên xem mẹ anh ra sao. Bỗng anh thấy cha đang ngồi ở trên ghế salon, dáng vẻ trầm ngâm, suy tư. Thoại Vũ bước đến, đặt tay lên vai của cha. Ba, sao ba không đi ngủ đi ba? Ông Nhật Tân quay lại nhìn con trai vỗ nhẹ lên tay của con. Ba không thể nào ngủ được. Con đừng lo cho ba. Vậy ba ngồi đây, chờ con lên xem mẹ ra sao, rồi con sẽ xuống với ba nhé. Ông Nhật Tân gật đầu. Thoại Vũ nhanh nhẹn bước từng hai bậc cầu thang một, đẩy cửa phòng mẹ vào. Anh ngồi xuống bên bà và quan sát nét mặt của mẹ đang ngủ. Dạo này mẹ anh trông sút hẳn, má hóp đi, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Tinh thần dường như có vẻ suy sụp lắm. Tại sao lại như vậy? Thoại Vũ thở dài. Anh cảm thấy dường như mình chưa bao giờ hiểu rõ được tâm trạng, tình cảm của cha mẹ mình cả. Hai người đều rất khó hiểu, họ không bao giờ bộc lộ tình cảm của mình. Từ lúc còn rất nhỏ, anh nhớ rằng mình chưa bao giờ được hưởng những tình cảm nồng nàn của mẹ. Chưa bao giờ anh được ôm siết mẹ vào trong lòng. Bà chỉ hôn anh, những cái hôn phớt nhẹ qua má, nhưng cũng thật là hiếm hoi. Mẹ anh quả là một người đàn bà lạnh lùng hiếm thấy. Đôi lúc anh thèm được mẹ vỗ về yêu thương như những đứa trẻ khác. Nhưng hình như không bao giờ có. Mặc dù thế nhưng, anh phải công nhận một điều trong cuộc sống hàng ngày. Mẹ lo cho anh rất chu đáo. Anh không hề thiếu một bất cứ một thứ gì cả. Có chăng chỉ là thiếu tình mẫu tử nồng nàn của chính người mẹ mình mà thôi. Tại sao mẹ lại lạnh lùng với mình như vậy? À, mà không phải là một mình, mà hình như với ai mẹ cũng vậy. Bà luôn luôn lạnh lùng và xa cách. Có lẽ đó là tính cách cố hữu của bà. Thoại Vũ kéo cái chăn mỏng lên đắp ngang ngực cho mẹ, rồi đứng lên, khép cửa phòng lại. Anh thọc tay vào túi quần, lững thững đi xuống cầu thang. Anh đến đối diện với ông Nhật Tân. Ông Nhật Tân vẫn nét mặt trầm ngâm đăm chiêu, hình như ông đang suy nghĩ về một điều gì đó. Bà có uống trà không để con pha? Ông Nhật Tân khẽ gật đầu. Thoại Vũ mở bình trà ra xem. Anh bỏ thêm một ít trà lài vào bình, rồi đổ nước sôi vào. Chờ một chút cho ra trà, anh rót một tách đầy, rồi đưa qua cho ông Nhật Tân. Bà còn mời bao uống ạ? Anh nói. Ông Nhật Tân khẽ gật gù, cũng không có nói tiếng nào. Thoại Vũ cũng không dám quấy rầy cha. Anh ngồi im lặng. Anh cảm thấy chưa có một người đàn ông nào ít nói như cha của anh. Ông cũng gần như tiết kiệm từng lời nói một của mình, chỉ nói khi nào thực sự cần thiết. Anh nhớ lại, tuổi thơ của anh là một chuỗi ngày sống thiếu vắng bóng cha. Những chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài, những lần về nhà vội vã, rồi lại vội vã ra đi. Khi anh lớn lên trở thành bác sĩ, cha của anh không còn thường xuyên đi công tác xa nữa. Nhưng ông thì lại lao vào công việc ở cơ quan, dường như ông không thích quay về nhà. Sáng sớm ông ra khỏi cửa, và thật tối, ông mới quay trở về. Cơm nước xong, có khi ông vào phòng làm việc, có khi vào luôn phòng ngủ, đóng cửa lại và ở luôn ở trong đó. Chẳng biết tại sao, nhưng từ khi anh trưởng thành, anh đã thấy cha mẹ mình không bao giờ ngủ chung phòng với nhau. Có lần anh đánh bạo hỏi mẹ, thì chỉ thấy mẹ nói: bố mẹ từ hồi còn trẻ, ít sống gần nhau, nên hầu như ai cũng có cuộc sống độc lập riêng của mình. Ba mẹ thích sống như vậy. Nghe giải thích có vẻ không hợp lý lắm, nhưng thôi, Thoại Vũ cũng không có tiện hỏi nữa. Chưa bao giờ anh thấy cha mẹ lớn tiếng cãi vã nhau, nhưng anh cũng không thấy họ thân mật như những cặp vợ chồng khác. Họ luôn chào hỏi, nói chuyện về các vấn đề liên quan đến cuộc sống gia đình một cách rất khách sáo, nhẹ nhàng nhưng không thân thiện lắm. Anh biết, từ khi hiểu thế nào là cuộc sống, thế nào là hạnh phúc ở cuộc đời này, anh mới cảm thấy gia đình của anh chỉ được cái vẻ bề ngoài. Nhưng thực tế bên trong là cái cảnh sống với nhau không có hạnh phúc. Còn lý do tại sao, đó là một câu hỏi luôn lẩn vẩn trong đầu của anh. Tiếng chuông đồng hồ lúc này cũng đã kêu lên. Thoại Vũ ngước nhìn lên đồng hồ, anh lẩm bẩm: mới đó mà đã 3 giờ sáng rồi, nhanh quá. Ông Nhật Tân lên tiếng: thôi con đi ngủ sớm đi, mai còn phải đi làm đấy. Thoại Vũ nhìn ông rồi nói: bà nghĩ sao về cái chuyện xảy ra trong nhà mình ngày hôm nay? Ông Nhật Tân trầm ngâm giây lát. Mọi việc diễn ra thật bất ngờ, bà cũng không thể biết được nữa. Và nếu là trộm, chúng càng lén lút, chứ không ngu gì mà gây ầm ĩ ra tiếng động như vậy. Ông Nhật Tân lại xác nhận. Thoại Vũ nói tiếp những nghi ngờ của mình để chia sẻ với ông. Bà nghĩ mục tiêu tấn công là mẹ con. Thời gian gần đây, mẹ con đã trông thấy những điều đó. Đại loại như là bị một con quỷ nào đó ám mình, rồi sau đó đã xảy ra sự việc này. Bà, nhà ta có gây thù chuốc oán với ai không hả ba? Ông Tân lắc nhẹ đầu. Bà cũng không nhớ rõ nữa, nhưng chắc là không. Còn thấy đó, gia đình ta rất ít giao du với ai, mà cũng không có gây thù chuốc oán với ai cả. Thoại Vũ chống tay lên cằm, như tự nói với chính mình. Vậy thì tại sao? Tại sao lại xảy ra cái chuyện kinh khủng như thế này cơ chứ? Thôi, con đi ngủ đi. Đừng có nghĩ ngợi nữa. Chuyện tới đâu hay tới đó, con nghĩ cũng không có ích lợi gì. Thoại Vũ đứng lên. Bà cũng đi nghỉ sớm đi ạ. Con nghỉ một chút, sáng mai con còn phải đi làm. Nói xong anh đứng lên, định bước chân đi, chợt anh quay lại hỏi. Ba ơi, chúng ta có cần báo cho cảnh sát biết không ạ? Thôi con ạ, không có cần đâu. Bà nghĩ không thích ẩn ý. Và lại nhà ta cũng chưa mất mát gì cả. Thoại Vũ nghe theo ý kiến của cha. Anh vào phòng ngủ ngả lưng xuống giường. Đôi mắt của anh díu lại. Giấc ngủ ập đến đầy mộng mị. Thoại Vũ thiếp đi. anh mơ thấy hình như mình đang bơi dưới biển, nhưng không phải với màu xanh nước biển xanh ngọc ngà, mà là một màu đỏ ối như màu máu. Máu thấm vào người của anh đỏ chót, máu đặc quệt kéo tay chân của anh lại. Càng cố bơi, anh càng cảm thấy mình dường như càng bị dính chặt, rồi chìm nghỉm xuống, chìm dần xuống. Một buổi sáng của thành phố biển bắt đầu bằng những ngọn gió lành ùa vào từ lòng của đại dương sâu thẳm. Như mọi ngày, chiếc xe rác của công ty vệ sinh dừng lại ở bên đường. Hai người mặc đồ màu vàng, đeo găng tay màu xanh bước xuống. Họ bưng các thùng rác để đổ lên xe. Họ làm việc sớm vì muốn đến khi thức. Mọi người sẽ được đi trên những con đường sạch sẽ, trơn tru, không có một cọng rác. Đến cửa số nhà số 23, anh ta bỗng thấy cái bao rác nặng trịch một cách lạ thường. Trời ơi, bỏ cái gì trong này mà nặng dữ vậy? Anh đứng bên kia thì xuống xe rồi nói. Hay kệ, nhưng chắc chắn không phải là vật quý giá gì đâu, cho lên thùng đi. Anh công nhân khệ nệ bưng thùng rác lên rồi nói. Mày để lên xem thử là cái gì đi. Nhiều khi là máy móc gì đó vẫn còn có thể xài được và bán được thì sao? Vừa nói, anh ta vừa dùng hết sức của mình đỡ thùng rác đưa lên trên cao. Anh chàng ở trên kéo thật mạnh chiếc thùng rác để cho ụp lên xe. Một cái bao tải nặng rơi xuống, nhìn kỹ thì cái bao nhuộm máu đỏ lòm. Anh ta đã liền hét lên. Trời ơi, xác chết kìa! Đâu, đâu, đâu! Người kia nhanh chóng trèo lên trên xe nhìn vào. Anh ta bạo dạn nắm lấy miệng bao bố, kéo thử thử mấy lần. Thấy nặng nặng, anh ta cũng đã gật đầu. Có lẽ là xác chết thật đấy mày ạ. Dạo này tao đọc báo, nghe nói là mấy vụ giết người phanh thây, chặt ra nhiều khúc lắm. Bây giờ tính sao đây? Ghê quá đi. Anh chàng mập kia đứng ra xa một chút rồi nói. Mày đừng có đụng tay vô đấy đấy nha. Có dấu vân tay của mày in lên đó thì là nguy đấy. Tao đeo bao tay mà. Ờ, nhưng thôi, cũng đừng có đụng vô, rắc rối lắm. Điện thoại báo cho cảnh sát đi. Khoan, đừng báo cảnh sát, mà nên báo cho các tòa soạn báo. Sẽ có thưởng đấy. Ờ, có lý đấy nhá. Mày gọi điện đi. Nhưng tao đâu có nhớ điện thoại của nhà báo nào đâu mà gọi. Cứ quay hỏi lại số điện thoại của mấy tờ báo lớn chắc là có mà. Vậy vụ này tao với mày chia đôi nhá. Ừ, dĩ nhiên rồi. Anh chàng có gương mặt xương xương chạy qua điểm điện thoại bên kia đường. Một lúc anh ta quay lại, người kia hỏi. Mày điện thoại cho báo nào? Tia chớp. Ở đây còn có số điện thoại nữa nhưng mà chưa gặp được họ. Sao mày không gọi cho nhiều báo tới luôn? Tin phải độc quyền thì mới có thưởng chứ. Hai người kéo nhau đứng ra xa cái xe rác một chút. Họ ngồi xuống dưới vệ đường, rút bao thuốc lá ra hút. Họ bàn tán vào một hồi. Nào là xác chết tên kia là đàn ông hay đàn bà. Bị phân ra làm mấy mảnh, sát thủ là ai, vân vân. Mãi một lúc lâu, không có thấy nhà báo nào tới. Anh chàng mập nóng ruột nói. Sao lâu thế cơ chứ? Thôi để tao đi gọi báo khác nhé. Làm nhanh đi, còn lo công việc của mình nữa chứ. Vừa lúc đó xuất hiện chiếc xe Dream chờ tới. Trên xe là một nam một nữ, máy chụp hình, ống kính đeo khắp người. Người thanh niên bước xuống xe tự giới thiệu. Tôi là nhà báo Vạn Thành, còn đây là nhà báo Thiên Hương. Chúng tôi ở báo Tia Chớp, có phải các anh vừa gọi điện đến cho chúng tôi hay không? Anh chàng mập nhanh nhẩu đứng lên nói. Dạ phải ạ, đúng là tụi em vừa gọi. Vậy tụi em được thưởng bao nhiêu tiền vậy anh? Nhà báo Vạn Thành mỉm cười ý nhị. Dạ, trước hết chúng tôi phải xác minh tin tức được báo, rồi sau đó mới đến mức thưởng cho các anh được. Nhà báo Thiên Hương đã lên tiếng. Nghe các anh báo có xác chết bị phanh thây ra, có đúng vậy không? Đâu rồi? Anh Mặt Xương chỉ tay lên trên thùng xe. Nó nằm ở trên đó đấy. Vạn Thành trao giỏ sách cho Thiên Hương. Anh cầm máy chụp hình, leo lên trên thành xe. Nhìn thấy chiếc bao tải đẫm máu, Vạn Thành đưa máy chụp hình lên bấm liền mấy bộ ảnh. Xong anh nhảy xuống xe chạy ra xa tít để hít thở. Từ lúc nãy đến giờ, anh phải nín thở để chụp hình. Cái mùi xú uế của rác cộng với mùi máu tanh tưởi chỉ làm cho anh muốn buồn nôn ra. Thiên Hương đến bên hỏi. Sao rồi hả anh Thành? Vạn Thành rút khăn tay ra che mũi, anh nói. Không thể kiểm nghiệm xác chết trên đó được, hôi lắm, anh chỉ mới chụp bên ngoài thôi. Thiên Hương quay lại chỗ hai anh công nhân vệ sinh. Các anh có thể giúp chúng tôi đưa cái bao tải đó xuống đây được không? Hai người cùng nhìn nhau một lúc, người này đẩy vai người kia. Mày lên kéo nó xuống đi. Mày đi đi. Thiên Hương cười nói. Vậy các anh có muốn nhận tiền thưởng hay không nào? Có chứ. Cả hai cùng không hẹn mà đều nói lên một lúc. Nhà báo Thiên Hương bật cười, cô nói. Muốn lấy tiền thì phải mau giúp tôi đi chứ. Anh Mặt Sương lấy hết can đảm, hít sâu vào một hơi rồi lại tiếp tục nói. Rồi, thôi được rồi, để tao hy sinh, tao làm cho. Anh ta leo lên trên thùng xe. Trước khi cầm vào chiếc bao tải vứt xuống đường, anh ta chấp tay lâm dâm khấn vái. Xin linh hồn người chết hãy tha thứ cho con. Con không có muốn làm như vậy đâu. Nhưng con muốn cho báo điều tra, rồi trả xác về với người thân nhân. Họ sẽ giúp tìm lại công bằng cho người. Thôi nhanh đi, mày khấn gì mà lâu dữ vậy? Lỡ người chết giận tao, về bắt tao chết theo thì sao hả mày? Nói xong thì anh ta dùng hết sức lực, nắm vào cái miệng bao kéo mạnh lên, rồi vứt xuống đất. Máu từ trong bao chảy ra loang đỏ cả một vùng. Bất giác cả hai nhà báo cùng lùi lại một bước. Vạn Thành là một nhà báo chuyên điều tra về các vụ giết người, cướp của. Anh đã đối mặt với rất nhiều xác chết. Nhưng lần này, anh cũng thấy mình hơi mất bình tĩnh trước cái màu máu đỏ lòm này. Sẵn tay của anh cắt dây cột, rồi đổ cái bao tải ra luôn đi. Vạn Thành nói, thôi, tôi không làm đâu, ghê lắm. Làm đi, tôi sẽ thưởng thêm anh. Thôi được rồi, tôi cũng sẽ giáng thêm một chút nữa vậy. Anh ta lấy con dao nhỏ ở trên xe xuống cắt sợi dây cột vào miệng bao. Trán của anh ta lấm tấm mồ hôi. Mọi người đều nín thở, căng mắt nhìn vào chiếc bao bố. Xong động tác cắt dây, anh ta nắm được cái bao xốc mạnh lên một cái. Xác của con chó đã trôi tuột ra. Mọi người hơi chưng hửng một lúc. Họ cứ đinh ninh rằng ở trong bao tải kia là một cái xác người. Ai ngờ chỉ là xác một con chó mực mà thôi. Anh chàng Mặt Sương sẵn tay đấm cho bạn một cái. Mày còn đứng đó mà chọc tao hả? Làm thì không làm, chỉ giỏi... Thiên Hương lên tiếng. Các anh báo với chúng tôi là có xác người chết, nhưng chỉ là xác con chó. Vậy thì bây giờ tính sao đây? Mặt của anh mập sụi lơ. Vậy thì mất thưởng chứ còn biết làm sao? Nhà báo Vạn Thành từ lúc nãy đến giờ vẫn còn đang quan sát cái xác của con chó, không có nói một tiếng nào cả. Với kinh nghiệm làm báo lâu năm của mình, anh biết cái xác chết của con chó này không bình thường chút nào. Đằng sau cái chết thương tâm của nó sẽ kéo theo một chuỗi những bí ẩn. Hai anh công nhân nhìn cái xác của con chó bàn tán. Sao xác của nó lại bị xé ra làm hai như vậy nhỉ? Nó chết thật là thảm hại quá. Ai mà có sức mạnh xé nó ra được như thế? Chắc là chỉ có người ta bị chém bằng dao mà thôi. Vạn Thành lắc đầu thêm ý kiến. Nếu có bị chém, con chó sẽ bị chặt ngang người. Không ai có thể chém dọc thân của nó được. Nói như anh này đúng. Nó sẽ bị xé toạc ra. Nhìn xem, các thớ thịt tua tủa kia kìa. Nhà báo Thiên Hương dường như cũng chỉ bắt kịp ý nghĩ của đồng nghiệp. Cô đưa máy ảnh lên bấm liên tục. Ánh sáng lóe lên như tia chớp. Nhà báo Vạn Thành lấy trong túi ra 100.000 đồng đưa cho hai anh công nhân và nói. Mặc dù tin tức của các anh không đúng, nhưng tôi vẫn thưởng cho hai anh. Cầm lấy uống cà phê và giúp tôi dọn dẹp chỗ này luôn nhé. Anh chàng mặt mập thì mặt sướng rơn lên. Dạ, vâng ạ. Anh đưa tay ra nhận lấy tiền ngay. Anh cứ để đó cho tụi em dọn chiến trường cho, không phải lo đâu. Nhà báo Vạn Thành quay sang đồng nghiệp. Thế nào, linh cảm nghề nghiệp có mách bảo điều gì hay không? Nhà báo Thiên Hương lấy tay che mũi lại, nhìn cái xác của con chó và nói. Đúng là cái chết của con chó này kỳ lạ thật. Em nghĩ nếu chúng ta điều tra, chắc chắn đằng sau cái chết của nó sẽ là một câu chuyện ly kỳ hấp dẫn đấy. Đồng ý với suy nghĩ của em, Vạn Thành nói. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu nhỉ? Anh vừa nói vừa trả lời luôn. Trước tiên là phải biết chủ nhân của nó là ai đã. Thiên Hương chỉ vào cái thùng rác trước cửa nhà số 23 và nói. Thùng rác nằm trước nhà này, nhưng cũng không có nghĩa là khẳng định cái xác của con chó được từ trong nhà này quẳng ra. Có thể là các nhà xung quanh nữa chứ. Và cũng có thể từ nơi khác người ta đem tới đây quẳng nó cũng không chừng. Thiên Hương nhìn tới nhìn lui rồi nói. Mới sáng sớm tinh mơ, chưa có ai ra khỏi nhà. Vậy thì chúng ta phải mai phục ở đây mà thôi. Chiếc xe rác đã chạy đi mất, chỉ còn lại hai người. Thiên Hương hướng mắt ra biển, nói một cái giọng háo hức. Nếu không có công vụ, giờ này xuống biển dạo một lúc thì có phải tuyệt vời hay không? Em thích thì cứ đi đi, anh có thể làm việc một mình được mà. Không dám đâu, ai lại làm thế chứ? Vừa lúc đó, từ căn nhà số 25 có người mở cửa bước ra. Cả Thiên Hương và Vạn Thành không ai bảo ai. Cùng bước lại phía căn nhà kia. Chị ơi, làm ơn cho tôi hỏi. Thiên Hương lên tiếng. Cô Loan, người giúp việc của nhà Lâm Giang, đã chuẩn bị mua đồ điệp tâm sáng. Thấy có người hỏi, nên chị đã đáp. Có chuyện gì vậy hả anh chị? Chị cho tôi hỏi thăm. Thiên Hương tiến lại gần hơn. Nhà chị có nuôi một con chó mực nào không ạ? Nhà tôi có nuôi một con chó, nhưng là chó Nhật màu trắng phau ạ, chứ không phải là chó đen. Chẳng biết xung quanh đây có ai nuôi chó mực hay không hả chị? Ờ, làm sao tôi biết được? Xóm này chó nuôi cũng nhiều lắm. Vạn Thành lên tiếng. Chị cố nhớ giúp chúng tôi được không? Cô Loan nhíu mày suy nghĩ rồi à lên một tiếng. À, tôi nhớ ra rồi. Nhà bác sĩ Vũ có một con chó mực. Nó khôn lắm đấy. Nhà báo Thiên Hương vui mừng. Có chắc không hả chị? Chắc chứ. Lúc trước tôi giúp việc cho nhà đó mà. Con chó theo tôi dữ lắm. Vạn Thành đưa tay sửa lại cái máy ảnh chụp đeo trước ngực rồi hỏi. Vậy chị làm ơn cho chúng tôi hỏi. Nhà bác sĩ Vũ ở đâu hả chị? Cô Loan đưa tay chỉ ngay. Đây đây. Số nhà này này. Số 23 đó. Cảm ơn chị nhiều nhé. Mới sáng đã làm phiền chị quá rồi. Ồ, không có gì đâu. Cô Loan mỉm cười rồi hỏi nhỏ giọng. Hai người kiếm con chó mực để làm gì vậy? Nhà báo Vạn Thành nửa đùa nửa thật. Ờ, định chụp hình đăng báo cho nó vui ý mà. Nghe nói nó rất thông minh. Thôi rồi, chào chị nhé. Nhà báo nhanh ý, cắt đứt câu chuyện với người đối diện. Rồi họ đi thẳng tới cánh cửa của nhà số 23. Thiên Hương nhìn đồng hồ rồi đắn đo. Có sớm quá không nhỉ? Em sợ là sẽ làm phiền người ta đấy. Vạn Thành nhìn đồng hồ, cũng đã 6 giờ rưỡi sáng rồi. Anh lắc đầu, không sớm lắm đâu. Hơn nữa đã điều tra án thì phải làm nhanh chóng, có thể mình sẽ khám phá ra những tình tiết hấp dẫn khác đấy. Nghe đồng nghiệp nói như vậy, Thiên Hương liền đưa tay gõ cửa. Một lúc lâu sau thì có người phụ nữ đứng tuổi ra mở cửa. Anh chị cần gặp ai ạ? Chị ta nhìn hai nhà báo rồi hỏi. Vạn Thành đưa thẻ nhà báo ra. Dạ, chúng tôi ở tờ báo Tia Chớp. Chúng tôi muốn gặp chủ nhà. Xin anh chị vui lòng chờ chút. Vừa nói xong thì chị đóng ngay cửa lại. Một lúc sau chị đi ra cùng với một người đàn ông. Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho hai vị được ạ? Ông ta nói. Vạn Thành nhìn người đàn ông ngoài 60, tóc cũng đã điểm bạc, trắng như cước. Đoán ra đây là chủ nhà, anh đã nói. Dạ, chào bác. Chúng cháu có thể vào hỏi thăm bác về việc con chó mực được không ạ? Nhắc đến con chó mực, Vạn Thành thấy ông lão mặt hơi khác đi. Ờ, con chó mực nào chứ? Ông nhíu mày. Dạ, con chó mực nhà bác. Vạn Thành khẳng định ngay. Rồi. Ông lão có phần hơi lúng túng một chút. Con chó mực, rồi, thì làm sao nào? Thiên Hương tế nhị. Dạ, thưa bác, chúng ta có thể vào nhà nói chuyện được không ạ? Đứng ngoài này cháu e là không tiện lắm. Ông Nhật Tân gật đầu. Được thôi, mời vào nhà. Khi cả ba vào bên trong nhà, Phại Vũ đã xuất hiện. Anh vừa tắm xong thay đồ chuẩn bị đi làm. Thấy cha đi vào cùng hai người lạ mặt, trên người lại đeo máy chụp hình, túi sách. Phại Vũ có phần hơi ngạc nhiên. Ông Nhật Tân vội nói với con. Đây là hai nhà báo của tờ tạp chí Tia Chớp. Họ muốn hỏi chúng ta về chuyện của con chó mực đấy con. Con mực? Phại Vũ liền kêu lên. Làm sao mà các anh lại quan tâm đến con chó mực nhà tôi vậy? Nhà báo Vạn Thành bước đến rút thẻ nhà báo ra và tự giới thiệu. Tôi là nhà báo Vạn Thành, còn đây là đồng nghiệp của tôi Thiên Hương. Xin lỗi vì đã làm phiền nhà ta quá sớm. Ông Nhật Tân mời mọi người ngồi xuống ghế. Vạn Thành mở lời. Cái chết của con chó mực nhà ta rất kỳ lạ. Tôi muốn tìm hiểu tại sao nó lại chết thảm như vậy. Phại Vũ trợn tròn mắt lên tỏ vẻ ngạc nhiên. Làm sao mà các anh biết được tin tức nhanh đến như vậy? Có hai anh công nhân gọi điện tới tòa soạn báo cho chúng tôi từ lúc sáng. À, thì ra là vậy. Phại Vũ thở vào nhẹ nhõm. Nhà báo Vạn Thành theo thói quen nghề nghiệp, rút cây bút và quyển sổ tay ra, bắt đầu bằng hàng loạt các câu hỏi. Xin lỗi, nếu như chúng tôi phát hiện ra con chó chết bình thường, thì có lẽ đã không nhọc công đi tìm hiểu nguyên nhân của cái chết của nó. Đằng này, anh đã bỏ lửng câu nói và hỏi. Nhà ta có biết gì về cái chết của con chó đó không ạ? Ông Nhật Tân trả lời thay cho con trai. Chúng tôi đương nhiên là đã biết con chó nó chết rồi, nhưng nguyên nhân tại sao nó chết thảm như vậy thì chúng tôi cũng không biết. Bác sĩ Thoại Vũ gật đầu như là để xác nhận lời nói của cha mình. Vạn Thành tiếp tục hỏi. Nhà ta có phát hiện ra cái chết của con chó lúc nào ạ? Khoảng nửa đêm, 1 hay 2 giờ gì đó. Vậy ai là người phát hiện ra đầu tiên ạ? Vừa lúc đó thì từ trên lầu một tiếng hét khủng khiếp đã vang lên. Cả Thoại Vũ và ông Nhật Tân cùng bật dậy chạy lao lên trên lầu. Vạn Thành và Thiên Hương đứng bật dậy. Họ không dám lao theo vì đây là nhà riêng. Họ biết mình không có quyền xâm phạm khi chưa được sự đồng ý của chủ nhà. Tiếng hét hãi hùng càng làm cho nhà báo đặt thêm nhiều nghi vấn. Ngôi nhà bí ẩn này chứa đựng chuyện gì mà họ chưa biết. Nếu khám phá ra, họ sẽ cho đăng tải thành một phóng sự nhiều kỳ và thật hấp dẫn.